Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, thứ 147 chương Nam Lăng thành thành chủ. Dạ Phi Nhi mấy người lập tức trằn trọc đến bên trong thành mấy chỗ tên khất cái tụ tập. Từ giữa chọn nhân, một vòng xuống lấy ra gần trăm người đến, cuối cùng lại đi các đại chợ nô lệ, mua không ít có tiềm lực nô lệ. Xoay người ly khai lúc, khóe mắt liếc thấy một cái góc lý, bán nằm một tuấn tú thư sinh bộ dáng nam tử trẻ tuổi. Hắn quần áo lam lũ, tóc xõa tung, ánh mắt dại ra nhìn phương xa, không nói một lời, phi ảnh bắt tới nô lệ quản sự. Hắn là gửi bán nô lệ sao? Nô lệ quản sự vừa nghe, vội vàng trả lời, không phải, hắn vốn là nội thành một nhà phú thương con. Không muốn đắc tội thành chủ đại nhân, người trong nhà đô lần lượt tử, vẫn lưu lạc ở đây, mỗi ngày đều là này phúc bộ dáng ở chỗ này lý. Không nói một lời, bất là của hắn thiếp thân tiểu tư mỗi ngày chiều cố hắn. Hắn đã sớm chết, quản sự đã thấy nhưng không thể trách. Ngữ khí còn mang theo thương tiếc, người muốn báo thù sao? Dạ Phi Nhi đứng ở nam tử trước mặt. Nhìn trong mắt của hắn bắn ra sát khí, một nhu nhược thư sinh giống như này ánh mắt, tương tất không đơn giản đi, cừu hận đích xác làm cho người ta rơi vào điên cuồng. Đãn người này lại rất bình tĩnh, thời thời khắc khắc đều muốn, nếu như công tử có thể giúp ta báo thù, ta này mệnh liền là công tử, nam tử nghe thấy Dạ Phi Nhi nói. Dại ra ánh mắt rốt cuộc giấy lên một mặt tia sáng. Bản công tử bất muốn mạng của ngươi, ngươi chỉ cần sau này vì bản công tử làm việc là được, Dạ Phi Nhi dửng dưng một câu. Hảo, nam tử lập tức đứng dậy, không cần phải nghĩ ngợi đáp ứng. Dương Dật Nhiên tham kiến chủ tử, nam tử quỳ một chân trên đất. Ôm tay với tiền, cúi đầu, ngữ khí đúng mực trầm thấp khàn khàn hữu lực. Hảo, khởi đến, chỉ lần này. Sau này không cần quỳ xuống, Dạ Phi Nhi mỉm cười. Là, tạ chủ tử, thỉnh chủ tử cho phép ta mang theo chiếu cố ta nho nhỏ, Dật Nhiên như trước ngữ khí lành lạnh. Hắn là người của ngươi, ngươi làm chủ là được, Dạ Phi Nhi xoay người ly khai. Nói chuyện lúc Ngự Thiên Tầm và Phi Ảnh, Thương Ưng đã sắp xếp xong xuôi lựa chọn mọi người. Sau mấy người khoan thai đi dạo phố. Chút nào không đem chiếc hoa lạ sự để ở trong lòng. Chủ mẫu, không sợ những thứ ấy nô lệ và tên khất cái cầm bạc chạy sao? Thương Ưng nhịn không được hỏi một chút, nếu như bọn họ thực sự chạy, coi ta như làm một lần việc thiện, nếu như bọn họ nhiều lần trải qua gian khổ đến thành Lạc Dương. Đã nói lên là nhưng tạo chi tài, tiểu Thương Ưng đã hiểu sao? Dạ Phi Nhi tươi cười sán lạn. Ấm áp di nhân, chủ mẫu, Thương Ưng hiểu, tiểu gia hỏa gãi đầu, nhếch miệng cười. Dương Dật Nhiên nghe thấy Thương Ưng lời, dừng một chút, chỉ một giây liền khôi phục quạnh quẽ. Khách sạn nội, Tuyệt Vô Hàn nghe thanh ảnh và mỹ ảnh hội báo, bất đắc dĩ cười, lại là mỹ sắc nhạ họa, may mà tiểu nha đầu là nữ tử. Nếu không còn không mê đảo toàn bộ Nam Lăng thành nữ tử, Băng Thích Thiên cũng bất đắc dĩ. Dịch Dung ra đôi che giấu thật nhan còn có thể ra loại sự tình này. Ôi, quái sự cũng thật nhiều a. Mạch Lâm đại sư thở dài. Này đô là chuyện gì a? Chắc hẳn thành chủ sẽ không từ đấy bày hưu đi. Lão gia tử nhíu mày. Tốc độ thật nhanh, chúng ta bị bao vây, Tuyệt Vô Hàn ngữ khí chợt lạnh lẽo. Bản tọa an vị đẳng nhìn này Nam Lăng thành thành chủ lá gan có bao nhiêu? Tiền bối và đại gia ở trong nhà chờ liền hảo, Tuyệt Vô Hàn nghiền ngẫm cười. Lập tức mang mặt trên cụ, nhìn thanh ảnh và mị ảnh liếc mắt một cái. Hai người mang mặt trên cụ đóng cửa đứng ở ngoài cửa. Nam Lăng thành thành chủ Mạnh Vạn Khải là Mạnh Hoàng Phi Gia Môn ca ca. Ở nơi này chính là một phương bá chủ, nữ nhi của hắn mặt ngoài nhu mỹ dịu dàng, lại thủ đoạn độc ác, so với hắn còn có qua mà không cùng. Mạnh Vạn Khải vừa nghe nữ nhi của hắn Mạnh Ngọc Đình lời. Lập tức ngã chén trà, dẫn người bao vây khách sạn, đi tới địa bàn của hắn còn như vậy kiêu ngạo, nữ nhi của hắn xinh đẹp như hoa, đô không chê đối phương có gia đình, lại vẫn dám cự tuyệt. Buồn cười, đem trưởng quầy cấp bản thành chủ mang đến, Mạnh Vạn Khải ngồi hạ nhân đưa đến ghế tựa. Nổi giận đùng đùng, trưởng quầy trực tiếp quỳ trước mặt hắn, không ngừng cúi lạy sát đất, cầu thành chủ khai ân, không biết tiểu nhân làm sai cái gì. Hắn thế nhưng biết thành chủ có bao nhiêu ngoan, mỗi tháng khách sạn phân nửa thu nhập đều phải nộp lên cho hắn. Bằng không liên chết như thế nào cũng không biết, nội thành bách tính đô khổ không thể tả, đãn là bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương ở Nam Lăng thành nhân. Lại có thể đi đâu? Vẫn luôn bị ức hiếp, huống hồ sau lưng của hắn còn có hoàng phi chờ người. Làm sai cái gì, người khách sạn ở kẻ xấu, nhỏ bé bản thành chủ nữ nhi, bản thành chủ yếu nhân tới, mau đưa cái kia tử y tử tiểu tử giao ra đây. Bằng không, người khách sạn liền về phủ thành chủ tất cả, đây là bồi thường bản thành chủ nữ nhi tổn thất. Mạnh Vạn Khải tung chân đá trưởng quầy một cước. Phẫn hận hai mắt bốc hỏa, thành chủ khai ân a, ngài không thể như vậy, này lui tới khách nhân đều có, mở cửa làm ăn, chỉ là thu một chút khách nhân tiền thuê mà thôi, người nào sao có thể sẽ biết, hơn nữa tiểu nhân thu nhập đã nộp lên phân nửa, nếu như ngay cả này khách sạn cũng không có, ngài nhượng tiểu nhân một nhà già trẻ làm sao bây giờ? Đây không phải là đem tiểu nhân một nhà ép lên cùng đường sao? Trưởng quầy vừa nghe, toàn thân run run, hắn đây là gặp tai bay vạ gió, còn dám giả mồm át lẽ phải, cấp bản thành chủ đánh, đánh tới hắn minh bạch mới thôi. Hạ nhân vừa nghe lập tức ba người vây đi lên liền bắt đầu đối. Trưởng quỹ tay đấm chân đá. Hết chương.